Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 403, thiện đạo. Trang sách tiêu bản niêm phong bảo tồn kỹ thuật, thực sự không phải là văn tự hình thức, cũng không phải video, càng không phải là kinh nghiệm, mà là phỏng theo lấy ác mộng sinh thành nguyên lý. Đem nghiêm chỉnh cái thời đại đều ngưng kết xuống. Bởi vì tại cái này công cộng trong cơn ác mộng, không có nhiệm vụ chính tuyến. Bởi vậy dù cho rời đi cũng sẽ không đạt được bất kỳ kinh nghiệm. Cho nên nó là sẽ không bị tinh lọc mất. Lâm Y Y đối với Hilda giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng nó cũng như là ác mộng đồng dạng. Cần linh hồn với tư cách là chèo chống A. Hilda có chút do dự. Hơn nữa muốn duy trì loại này quy mô ác mộng. Chỉ sợ cũng không phải là mấy cái linh hồn liền đủ. Này không có cái gì cái gọi là. Một bên, Atalang lắc đầu. Thực sự không phải là tất cả mọi người sẽ chết đi. Nhưng tất cả mọi người hội hy vọng bị chọn chúng. Đây là hiến dâng, cũng là hy sinh. Không hề nghi ngờ là. Tối thiện chi tử. Chấm ngoặc kép. Đây là. Thiện đạo. Ngược lại là Tử Nhi đột nhiên mở miệng dò hỏi. Nghe nói như thế. Atalang ngơ ngác một chút, lập tức nhìn sang, nàng có chút kinh dị, đúng là thật lâu không có phát ra thanh âm, Tửu Nhi là tại ngẫu nhiên nhìn Trà Long Tỉnh sao chép sách vở, vừa vặn đã từng gặp cái danh từ này, đối với các tinh linh mà nói, thần minh thực sự không phải là cao thượng mà cần cúng bái thần minh. Đây là tương đối ngu muội Yazerlan người mới sẽ có quan niệm. Tinh linh quản những cái này tại quang giới phi thăng siêu phàm sinh vật. Xưng là lĩnh chủ. Cũng chính là quyền lực người cầm được. Nhưng thực sự không phải là tinh thần dẫn đạo giả. Các nàng nắm giữ có tín ngưỡng. Đại khái cùng Long có quan hệ. Ngoại trừ toại phụ đại biểu, vĩ đại chi hỏa cũng chính là viêm nói. Còn có chính là lẫm đông chi đạo. Cũng tức là xương nói. Về sau chính là tương đối tiểu chúng tín ngưỡng. Cũng tức là thiện đạo, thờ phụng vĩ đại chi hỏa tinh linh, đem bản thân coi là trùy cùng thiết chiên. Là tại vĩ đại chi hỏa bên trong đắp nặn sinh mệnh người khác tố hình người. Cho nên thờ phụng vĩ đại chi hỏa tinh linh, đa số cũng sẽ lựa chọn trở thành đạo sư hay là triết nhân. Mà thờ phụng lẫm đông chi đạo tinh linh, thì càng trọng thị truyền thống gia tộc, chủng tộc, quốc gia, thế giới. Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp cùng thông thường, hưởng thụ lấy yên tĩnh mà đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Chán ghét không có chút ý nghĩa nào, kích tình cử chỉ. Cho rằng tinh lọc tâm linh của mình, tuân thủ mỗi người đều tán thành quy củ, tự sẽ khiến không có chút ý nghĩa nào sao sao trở nên bình thản mà trầm trọng. Mang đến cho mình vĩnh viễn đông yên tĩnh sinh hoạt. Bọn họ xuất thân của đều cùng luật pháp. Quân sự cùng chính trị có quan hệ, chọn trở thành luật pháp biện hộ người hoặc khiển trách người, hay là trở thành binh sĩ, hay là trở thành lĩnh chủ, dùng đạo đức thủy bình cùng đối với luật pháp coi trọng trình độ tới chọn lựa quan viên dù cho khắp. Số Yazerlan đại lục tất cả lịch sử, cũng chỉ vẹn vẹn có các tinh linh có thể làm như vậy. Tinh linh khống chế phương thức, là tương tự triết nhân vương, chính trị kết cấu. Hoàng đế, phụ trách chế định, chỉnh sửa tất cả luật pháp, cũng không chịu trách nhiệm gì cụ thể công việc, mà tất cả cơ cấu. Các nơi phương chỉ phụ trách dựa theo hoàng đế bệ hạ chế định quy củ. Tiến hành cụ thể hướng phía dưới chấp hành cùng hướng lên phản hồi. Dùng cái này không ngừng khiến cho luật pháp tới gần tại hoàn thiện. Mà dưới loại tình huống này, sử dụng đản sinh một loại cực thiểu số triết học quan niệm. Hoặc là một loại đặc thù tín ngưỡng. Tại đế quốc thời kỳ, loại này tín ngưỡng cũng không có thành hình truyền giáo tổ chức. Cho nên thuộc về cực thiểu số. Đây cũng không phải là chủ lưu tín ngưỡng đối với kia hình thành áp chế. Mà là bởi vì loại tư tưởng này bản thân không hề giống là cái khác hai loại tư tưởng như vậy có. Khuếch tán tính, vĩ đại chi hỏa là tinh linh bên trong, nỗ lực phái. Cho rằng, muốn trở nên mạnh mẽ liền phải chịu khổ, loại này đối với đời sau Yazerlan người đến nói. Thuộc về thưởng thức quan niệm, đối với có nguyền rủa có thể kỹ thuật các tinh linh mà nói. Ngược lại thuộc về một loại đạo đức quan. mà xương đạo lại càng là các tinh linh tổ chức tính cùng đoàn kết tư tưởng tồn tại. Có lẽ khả năng không hề thích nỗ lực, cho nên chán ghét vĩ đại chi hỏa chủ trương tinh linh. Nhưng gần như không có hoàn toàn không nhận có thể xương đạo cách quần tinh linh. Loại kia chỉ có không bái long tư tưởng. Ngược lại là tại đế quốc hủy diệt, mới bị nghiên cứu tinh linh văn hóa học giả nhóm ghi lại đến trên sách loại này lý niệm. Bị các tinh linh xưng là thiện đạo. Bọn họ cũng không sùng bái hai vị cường đại nhất cũng là xưa nhất cự long lĩnh chủ. Cũng tức là lão tổ mẫu cùng toại phụ. Bởi vậy cũng không hề từ hai đầu cự long chỗ đó hấp thu tư tưởng tinh hoa. Quan điểm của bọn hắn là, bởi vì long là hai tướng, xã hội càng là hỗn loạn, long sao sao lại càng tràn đầy, mà càng là thái bình, long lại càng thích ngủ, sinh khí lại càng ôn hòa, cho nên long nắm giữ có triết học xem, cũng không thể trực tiếp áp dụng tại tinh linh xã hội. Bọn họ càng trọng thị tối thiện chi sinh. Cùng với tối thiện chi tử khái niệm, Tửu Nhi hội nhớ kỹ cái này, là vì loại tư tưởng này. Kỳ thật cùng các người chơi sở thừa hành chủ nghĩa công lợi hơi có chút tương tự tính. Thiện đạo thờ phụng người cho rằng, các tinh linh với tư cách là bạch ngân chi hồn chủng tộc. Trong bọn họ tâm tầng dưới chót nhất là thiện, nhưng bọn họ có thiện tâm, cũng không nhất định sẽ làm thiện hành. Bởi vì bọn họ có từng người sinh hoạt, từng người khó xử. Như vậy liền từ bọn họ tới thay những người này tới làm thiện hành. Có thể không cần lo cho loại nào đó hành vi sau lưng là cái gì tư tưởng. Cũng không cần lo cho chính mình có hay không muốn làm. Chỉ cần nó ở trên kết quả là tốt. Như vậy đây là có thể làm. Mà nếu như nó lâu dài đến xem là vô cùng tốt. Cái này chính là chí thiện cử chỉ. Bọn họ đều là hiến dâng người. Cuối cùng cả đời đều tại vì thiện quả mà đi động. Dâng ra cuộc đời của mình. Bọn họ quản gọi là tối thiện chi sinh. Nói thí dụ như đi đến không có bị nguyền rủa có thể mạng lưới bao trùm địa phương. Dạy bảo những cái kia, man hoang chủng tộc khoa học kỹ thuật cùng văn hóa. Tại hoang vu nhất địa phương kiến tạo cứ điểm. Khai khẩn con đường. Tu kiến đê. Cho dù là chết, cũng sẽ tận lực tìm kiếm một cái hy sinh chỗ. Để cho cái chết của mình vì kiêng người khác mang đến càng nhiều lợi ích đây là tối thiện chi tử. Tại thiện đạo triết học xem, một người có thể đạt tới tối thiện chi sinh. Hắn chính là vĩ đại nhất. Một người có thể đạt tới tối thiện chi tử. Hắn chính là hạnh phúc nhất. Nhưng thiện đạo đồng dạng cũng sẽ áp chế một người tự mình. Bọn họ sẽ đi làm chính mình nguyên bản không chuyện muốn làm. Chỉ là bởi vì sự kiện kia có thể mang đến tốt hơn hồi báo. Trong đó bao gồm cùng cũng không yêu nhau người kết hôn. Làm cũng không muốn làm công tác. Tại nên khi về nhà vô pháp về nhà. Tại phải chết đi thời điểm vô pháp chết đi. Bởi vì hạnh phúc của bọn hắn. Là tại qua đời trong nháy mắt tiến hành truy cầu. Bọn họ cũng không thèm để ý cá nhân hạnh phúc cùng thanh danh. Chỉ là đang theo đuổi kết quả. Giống như là người chơi đồng dạng, tại thiện đạo thừa hành người, trong đó cũng có số rất ít là không thể bị người lý giải người nói thí dụ như duy trì hủy bỏ nguyên. Dù có thể Ernest Flamen, ngoặc kép chấm chấm, xem ra trong tương lai, thiện đạo còn là lưu truyền xuống. Atalang có chút vui mừng nói, như vậy cái này nói rõ, tiêu bản niêm phong bảo tồn kỹ thuật là có ý nghĩa của nó. Chấm chấm. Không, kỳ thật cũng không phải. Tửu Nhi há to miệng. Cuối cùng vẫn là không có cầm chân tướng nói ra. Lâm Y Y biết Tửu Nhi đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy nàng lập tức nhận lấy câu chuyện. Ngược lại dò hỏi. Chúng ta nghe thấy. Ngài là thế hệ này. Chính nghĩa chi tâm. Người cầm được. Mà chúng ta vừa vặn có một bằng hữu hy vọng đạt được chính nghĩa chi tâm. Còn có một cái bằng hữu. Là ngài phong bạo chi lực người thừa kế. Nhưng kế thừa của nàng tựa hồ không đủ hoàn thiện. Nguyên bản Atalang nghe còn rất nghiêm. Túc, nhưng nàng nghe phía sau. Đột nhiên ngơ ngác một chút. Nàng đột nhiên nắm chặt tay phải. Cả người rõ ràng hoảng hốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Phong bạo chi lực. Người thừa kế sao? Atalang lẩm bẩm nói. Nàng mân nhanh bờ môi. Cau chặt lông mày. Lâm vào triệt để trong trầm mặc. mà lúc này Lâm Y Y mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình tựa hồ là nói sai. Bởi vì Atalang cùng Maria phong bạo chi lực, đều đến từ phong bạo cùng tâm thơ ca tụng chân lý chi thư. Có thể kế thừa phong bạo chi lực, đã nói lên Atalang cũng không có phi thăng thành công. Đây cũng là Lâm Y Y cảm thấy kỳ quái địa phương. Nếu như Atalang cũng không có phi thăng thành công, như vậy nàng hẳn là không có cái gì kinh nghiệm có thể chia sẻ cho Maria mới đúng. Nhưng hiện giờ, đã chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đem lời nói rõ ràng, ít nhất có thể bài trừ không có chút ý nghĩa nào hiểu lầm. Phòng ngừa mang về tin tức phạm sai lầm, vì vậy nàng hung ác nhẫn tâm, vẫn nói, đúng vậy, chính là phong bạo cùng tâm thơ ca tụng người thừa kế. Nhưng nàng sở nắm giữ lực lượng, so với ngài mà nói tựa hồ kém rất nhiều. Đây là không đồng ý cùng ngài nắm giữ chính nghĩa chi tâm có quan hệ. Hoặc là nói, trái tim, bộ vị thánh hài cốt, có phải là, hay không kích hoạt phong bạo cùng tâm thơ ca tụng toàn bộ lực lượng điều kiện tất yếu. Lâm Y Y vô cùng rõ ràng, đem mang đến nghi vấn toàn bộ đều hỏi ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.